Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1049, Ngũ Giai Chủ Thần. Thời gian đưa đẩy, trong những ngày kế tiếp, ở Thu Cá Eo Nương sau đó, đội ngũ bầu không khí cũng biến thành càng thêm hoạt bát đứng lên. Hai cái thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ thiếu nữ, trí thú hợp nhau, dọc theo đường đi cũng là hữu thuyết hữu tiếu, mà Tần Phong kẹp ở trong hai người gian, cũng cảm giác khó được tuổi trẻ. Đúng vậy, trọng sinh trở về, tuy là bên người vẫn có Lina, Gina tỉ muội, có tiểu cô mụ hạng Vũ Hà, có mỹ nữ hội trưởng Lạc Vi cùng, sinh hoạt cũng rất nhẹ nhàng, nhưng tóm lại, tâm lý treo một hòn đá, đó chính là muội muội Tiểu Uyển. Hơn nữa, lệnh khiến Tần Phong càng không cách nào tiếp nhận là bên cạnh mình nữ nhân, lai lịch đều cũng không đơn giản. Ha ha, nếu không phải sở hữu đọc tâm thuật, chính hắn cũng sợ rằng không thể tin được. Lina, Gina tỉ muội, dĩ nhiên là Titan tộc thần này một đôi nữ nhi. Tiểu cô mụ là Titan tổ thần muội muội, Titan hoàng triều trưởng công chúa. Nghĩ đến, chính là bởi vì muội muội 15 Tiểu Uyển nghịch chuyển thời gian, cho nên Titan tổ thần Temis cảm giác được lật bàn hy vọng, mới có thể mang theo hai cái nữ nhi cùng muội muội hàng lâm trái đất, đến gần mình a. Mà Lạc Vi, người mỹ nữ này hội trưởng liền càng không đơn giản. Thân phận chân thật, rõ ràng là em gái đối thủ một mất một còn. Hỗn loạn tổ thần Apodina. Apodina cũng cảm giác được thời gian nghịch chuyển, cũng một đường tìm được rồi trái đất, nằm vùng ở bên cạnh mình. Hai phe này người đứng ở bên cạnh mình, mục đích chỉ sợ sẽ là đợi muội muội Tiểu Uyển sống lại phía sau, xuất thủ bắt đi muội muội, cướp đoạt muội muội cái kia vô cùng cường đại trật tự pháp tắc a. Thúc thúc, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, thiếu nữ Linh đột nhiên cảm giác được Tần Phong dị thường, tự tay chọc chọc Tần Phong thắt lưng. Ngạch, nghĩ tới một ít chuyện đã qua, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Hoa, cá heo nương Helena cũng hứng thú bu lại, vẻ mặt tò mò nhìn Tần Phong. Thúc thúc, là thế giới đích bên ngoài sự tình sao? Helena thật tò mò, có thể cho Helena giảng một chút sao? Ô ô ô, nhân gia cũng muốn nghe. Thúc thúc nhanh nói. Thiếu nữ Linh cũng bị kích động nói rằng, cái này hai tiểu nha đầu, tâm trí cũng còn rất đơn thuần, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò. Lập tức tất cả đều quấn quýt lấy Tần Phong tương quá đi cố sự. Được rồi, vậy giảng một chút một cái tên gọi là Tiểu Uyển nấm CMN cố sự a. Tần Phong suy nghĩ một chút nói rằng, Tiểu Uyển, đúng vậy, Tiểu Uyển, nàng còn có một cái không chịu thua kém ca ca, cùng muội muội chung đụng một điểm một giọt. Ở Tần Phong trong miệng giảng giải đi ra, trước đây ở cô nhi viện sinh hoạt, ra ngoài mướn phòng sinh hoạt, tuy là đều rất bình thản, thậm chí có chút lòng chua xót, nhưng nhớ lại, luôn là ấm áp. Hai cái nha đầu cũng hoàn toàn bị câu chuyện này cảm động, một tả một hữu giúp vào Tần Phong hai bên, lặng lặng nghe cố sự. Một tháng, thời gian thoáng một cái đã qua, đang không ngừng đánh quái trong quá trình, ba người thực lực đều có không nhỏ tăng trưởng. Linh thăng lên làm cửu giai đỉnh phong, gần đi vào nửa bước tổ thần. Mà càng mấu chốt là, trong khoảng thời gian này, Linh từ các loại quái vật nơi đó sao chép được hàng ngàn hàng vạn cái kỹ năng. Sợ rằng trong thiên hạ, mặc dù là cao cao tại thượng Valor hoàng đế, nói riêng về kỹ năng số lượng cũng so ra kém thiếu nữ số không. Trong khoảng thời gian này, cá heo nương làm Linh tiểu tùy tùng vận mệnh số 1, cũng nhận được Linh không ít chân truyền, học xong Linh không ít kỹ năng. Bất quá, Tần Phong kỹ năng, Linh vẫn không có truyền thụ cho nàng. Còn như Tần Phong, cũng rốt cục tích góp từng tí một được rồi đầy đủ thần lực. Thần vị, thăng lên làm ngũ giai chủ thần. Trụ cột sao, 80 khỏa. Phụ gia sao, 11 khỏa. Tổng cộng, 91 khỏa. 91 vì sao? Đã hầu như nghiền ép nửa bước tổ thần phía dưới hết thảy tồn tại. Hơn nữa, Tần Phong sau đề thăng, cũng đại biểu cho hắn 40.000 cây phi kiếm, sau số lượng, cũng toàn bộ thăng lên làm 91 khỏa. Nếu như coi chân thực chiến lực nói, sợ rằng, đại bộ phận cửu giai tột cùng chủ thần, ngay cả mình nhất khẩu phi kiếm đều ứng phó không được. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Muốn phải đối phó sở hữu phục chế năng lực, số lượng nắm giữ hàng tỷ cái kỹ năng linh, chính mình hiện nay còn kém quá xa. Ân cùng Linh thời gian ở chung với nhau càng lâu, hắn lại càng minh bạch cái này nhìn như đơn thuần thiếu nữ hung hăng là bực nào đáng sợ. Ngày này, ba người tiểu đội đi tới một chỗ thanh sơn dưới chân. Thanh sơn bên trong sinh hoạt một đám xinh đẹp 903 hồ điệp. Hồ điệp có một người bao lớn, cánh quang mang chớp thước, đem trọn cái ngọn núi đều quanh quẩn thành đủ mọi màu sắc. Thoạt nhìn, cũng giống như là một tòa tiên sơn một dạng. Hô, hô, chứng kiến ba người xông vào, hai phụ trách giữ cửa hồ điệp, lập tức tay cầm trường kiếm, đằng đằng sát khí vọt tới. Cầm đầu một chỉ hồ điệp, càng là trực tiếp xông về phía Tần Phong. Hanh, dám công kích thúc thúc, các ngươi muốn chết. Chứng kiến Tần Phong bị công kích, thiếu nữ Linh lập tức hai mắt đỏ như máu, rơi vào cuồng nộ bên trong, chợt nhất kiện chém ra. Hai hồ điệp bị chặn ngang chặt đứt, chết không thể chết lại. Đi thôi, phi kiếm, thay ta giết sạch những con bướm này. Giết hai người, thiếu nữ Linh còn không hết giận, lần nữa vung tay lên, trường kiếm bay vụt mà ra, đánh tới núi xanh ngọn núi ra, răng rác, răng rác, răng rác, theo phi kiếm bay qua. Trên ngọn núi, chân thành bay múa hồ điệp môn, một chỉ tiếp lấy một chỉ chết đi, không phải quá một lát sau, thì có hàng vạn con hồ điệp tử vong, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn đỏ ngầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,